Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162: Tham tiền tính cách. Tự nhiên dùng giật mình ánh mắt nhìn trước mắt lãnh diễm thiếu nữ. Đối phương cùng Mã Tiểu Linh quá giống nhau, phải nói là song bào thai tỷ muội, hoặc là căn bản chính là bản tôn Mã Tiểu Linh. Thế nhưng là Mã Tiểu Linh tại năm 1998 thời điểm đã 20 tuổi ra mặt, đến bây giờ 202 mấy năm, Mã Tiểu Linh coi như còn sống cũng tối thiểu hơn 40 tuổi. Chẳng lẽ trước mắt lãnh diễm thiếu nữ là Mã Tiểu Linh nữ nhi? Tự nhiên kêu lên Mã Tiểu Linh ba chữ, có thể là đối phương cũng không có phản ứng gì. Nói rõ cách khác, đối phương căn bản không phải Mã Tiểu Linh. Tự nhiên vốn là có chút kích động tâm tình, chậm rãi lạnh đi. Người đang gọi nàng, Lâm Ôn Nhu ở bên cạnh chẳng hiểu ra sao nói một câu. Vâng, tự nhiên ngừng dừng một chút, nói, có điều, nàng không phải ta biết người. Ôn Nhu, ngươi mời vị này đạo sĩ kế thừa gì phái? Phải biết ta mời vị này, có thể là đến từ Mã thị khu Ma Long tộc truyền nhân. Còn cho ta mở pháp nhãn, để ta nhìn thấy quỷ, cái này thời điểm. Lâm Ôn Nhu mợ dùng hưng phấn xen lẫn một chút hoảng sợ ngữ khí nói ra. Nàng vô cùng tin tưởng mình mang về thiếu nữ, bởi vì đối phương để cho nàng mở rộng tầm mắt, nhìn thấy chánh thức quỷ, cảm thấy trước mắt cái này đến từ Mã thị khu Ma Long tộc thiếu nữ có thể thu dây dưa nữ nhi quỷ, Mã thị khu Ma Long tộc. Nghe đến mấy chữ này, tự nhiên ánh mắt run lên, trong lòng có thể 100% xác nhận. Trước mắt cái này cùng Mã Tiểu Linh giống nhau như đúc nữ tử, tuyệt đối cùng Mã Tiểu Linh có quan hệ. Người cũng là đến bắt quỷ, tự nhiên còn chưa mở lời hỏi thăm. Giờ phút này cùng Mã Tiểu Linh tưởng tượng thiếu nữ lại nhìn về phía tự nhiên, dẫn hỏi trước, đen trắng rõ ràng trong con ngươi mang theo hiếu kỳ. Đúng, tự nhiên mỉm cười nói, người kế thừa nơi nào? Hư hư thực thực Mã Tiểu Linh lãnh diễm thiếu nữ tiếp tục hỏi. Không bằng ngươi trả lời trước ta. Ngươi cùng Mã Tiểu Linh là quan hệ như thế nào? Tự nhiên mang theo nụ cười hỏi ngược lại. Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Cái sau hồi đáp, trong đôi mắt mang theo mờ mịt thần sắc. Tự nhiên nhíu nhíu mày, sau đó mi đầu giãn ra, mỉm cười nói, ngươi không phải tới từ Mã thị khu Ma Long tộc à? Vì sao không biết Mã Tiểu Linh? Nàng có thể là các ngươi Mã thị khu Ma Long tộc đời thứ 41 truyền nhân. Ta nói ta không biết. Lãnh diễm thiếu nữ nhăn lại đẹp mắt đôi mi thanh tú, bất mãn nói, còn có Mã thị khu Ma Long tộc không có gọi Mã Tiểu Linh người, chỉ có ta một cái. Ngươi tên là gì? Tự nhiên nhíu nhíu mày. Lãnh diễm thiếu nữ hừ nhẹ nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết tên của ta? Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có, cái này đơn ta đã tiếp, mà lại ta tuyệt đối so với ngươi hoàn thành phải nhanh. Ngươi tin hay không? Sau đó, lãnh diễm thiếu nữ lại nhìn lấy tự nhiên nói ra, có đúng không? Tự nhiên cười cười, thế nào, ngươi không tin, không bằng chúng ta tới so tài một chút. Người nào trước cầm đến cái này quỷ, cái này đơn trả thù lao thì về người nào? Lãnh diễm thiếu nữ nhíu nhíu tinh xảo lông mày. Tự nhiên mỉm cười lắc đầu. Thế nào, người không dám? Lãnh diễm thiếu nữ hừ nhẹ nói. Không phải, đã ngươi cũng tới, lần này tờ đơn thì có ngươi tới làm a? Ta cũng không cùng ngươi đoạt, hừ hừ. Lãnh diễm thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, cũng không có nhìn tự nhiên, trực tiếp theo tự nhiên bên người đi ngang qua, sau đó theo vali xách tay bên trong, cầm làm ra một bộ kính đen, gác ở trên sống mũi. Sau đó, đối phương tựa như là có mục đích tính, tại bốn người nhìn soi mói, đi vào một gian phòng ngủ. Nàng được hay không a? Lãnh diễm thiếu nữ sau khi tiến vào phòng, Lâm Ôn Nhu xẹp xẹp lông mày hỏi. nàng được chứng kiến Tự Nhiên bản lĩnh, tự nhiên là khuynh hướng tin tưởng Tự Nhiên, mà chưa từng gặp qua Lãnh Diễm thiếu nữ, cho nên có chút hoài nghi đối phương đến cùng có thể hay không bắt quỷ. Dù sao đối phương là nũng nịu thiếu nữ, cùng biểu muội tuổi tác không sai biệt lắm, thật có thể bắt quỷ à? Ta tin tưởng nàng, Tự Nhiên nói ra. Vì sao? Lâm Ôn Nhu kinh ngạc hỏi. Bởi vì chỉ bằng Mã Thị Khu Ma Long tộc cái này sau cái chữ, Tự Nhiên từ tốn nói. Mã Thị Khu Ma Long tộc, bắt quỷ bản lĩnh thiên hạ nhất tuyệt, trừ Thiên Đạo phái, là thuộc nàng lợi hại. A, Lâm Ôn Nhu a một tiếng, nàng đối với bắt quỷ cái nghề này không hiểu. Cái hiểu cái không, Tự Nhiên nói cái gì Tự Nhiên là tin cái gì. Một bên Lâm Ôn Nhu cứu cứu mợ đến là không nói gì, mà là tại bên cạnh khẩn trương chờ lấy. Tốt, giải quyết, kết thúc công việc, không đến một phút đồng hồ. Đeo kính đen Lãnh Diễm thiếu nữ thì từ trong phòng đi tới, vỗ vỗ tay nói ra, đồng thời gỡ xuống trên ánh mắt màu đen kính mắt. Đối phương thoại âm rơi xuống, Tự Nhiên liền phát giác được cái này trong phòng âm khí nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Hơn nữa nhìn đến Lãnh Diễm thiếu nữ trên sống mũi màu đen kính mắt, Tự Nhiên ánh mắt lập lòe. Đối với màu đen kính mắt trang trí, một cách tự nhiên nhớ tới Mã Tiểu Linh, chính mình tại Khử Tà Diệt Ma vị diện bên trong, Mã Tiểu Linh cũng có dạng này một cặp mắt kiếng, mang lên thì cùng mở thiên nhãn một dạng, có thể trông thấy quỷ. Cái này thì xong, Lâm Ôn Nhu cứu cựu ấy ấy một câu. Đúng vậy à, Mã Tiểu Linh chuyện đương nhiên gật đầu. Cha, mẹ, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ theo trong phòng ngủ đi tới. Khuôn mặt nàng trắng xám, hốc mắt hãm sâu, tinh thần không phải quá tốt. Trong chiều năm nam nữ mỗi người gọi một câu. Văn Văn, Văn Văn người không sao chứ? Lâm Ôn Nhu mợ chạy tới, ôm chặt lấy chính mình nữ nhi. Mẹ, ta không sao, gọi Văn Văn thiếu nữ nhẹ giọng nói ra. Tính tiền đi, Lãnh Diễm thiếu nữ uể oải nói ra. Lần này phí dụng, hết thảy 20.000 nguyên. Tốt, Lâm Ôn Nhu mợ từ bên trong túi xách tay, lấy ra 20.000 nguyên, đưa cho Lãnh Diễm thiếu nữ. Lãnh Diễm thiếu nữ vừa nhìn thấy tiền, hai mắt liền lộ ra ngôi sao nhỏ. Tự Nhiên nhìn đến đối phương bộ dáng, càng là giật mình nhìn đến Mã Tiểu Linh. Bởi vì trong ấn tượng Mã Tiểu Linh cũng là một cái tham tiền, nhìn thấy tiền cùng thiếu nữ trước mắt giống như đúc biểu lộ. Tự Nhiên khẳng định thiếu nữ trước mắt nhất định cùng Mã Tiểu Linh có một loại nào đó quan hệ. Yên tâm đi, ngày mai nàng không biết cảm giác có người quấn lấy nàng, cũng sẽ không làm ác mộng rồi. Lãnh Diễm thiếu nữ gặp Lâm Huy một mặt hoài nghi biểu lộ, uể oải nói ra, sau đó từ bên trong túi xách tay, lấy ra một tấm ngày mai, đưa cho Lâm Ôn Nhu mở, nói, đây là ta mở Linh Linh đường vệ sinh công ty, nếu như về sau gặp phải tình huống tương tự, gọi điện thoại cho ta là được. Tốt, Lâm Ôn Nhu mở, đem tấm thẻ thu lại, ta đi trước. Lãnh Diễm thiếu nữ dẫn theo bao thì đi ra cửa. Huy, chờ một chút. Tự Nhiên tiến lên một bước, che ở Lãnh Diễm trước mặt thiếu nữ, nhìn lấy nàng nói ra, Mã Tiểu Linh, người thật sự không biết ta sao? Ta đều nói ta không phải Mã Tiểu Linh, người khác cản trở ta, không phải vậy ta sẽ để ngươi nếm thử ta lợi hại. Lãnh Diễm thiếu nữ có chút tức giận nói ra. Nhìn đến người thật không phải nàng, Tự Nhiên có chút thất vọng mất mát nói ra. Hừ, Lãnh Diễm thiếu nữ nhìn Tự Nhiên liếc một chút, liền rời đi. Người tựa hồ rất xem trọng trong miệng ngươi vị kia gọi Mã Tiểu Linh nữ hài. Nàng là người ưa thích người, Lâm Ôn Nhu ở một bên hiếu kỳ hỏi. Không phải, Tự Nhiên lắc đầu. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta cũng nên đi, Tự Nhiên nói ra. Tốt a, trắng để ngươi đi một chuyến, ta đưa ngươi đi, Lâm Ôn Nhu nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,